Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 253, khách tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khoảng cách tương tây đại hội còn có 3 ngày. Cái này 3 ngày, từ 4 phương 8 hướng chạy tới võ giả càng nhiều, cửu phách cương địa phương quán trọ, thậm chí dân cư cũng đều đã chật cứng người, không thiếu dân cư bên trong, thậm chí xuất hiện võ giả ngả ra đất nghỉ tình huống. Nơi đây là ngũ độc giáo hạt quản, tán tu võ giả không có một chút sức, còn thật không dám gây chuyện. Dĩ nhiên, người bình thường vậy không ai dám trêu chọc võ giả, nếu không, huyết khí phương cương võ giả trở mặt giết người chuyện cũng không phải không làm được. Cửu phách cương dựa vào tây có một mảnh rừng trúc xanh. Cổ nhân có nói, thà thực không thịt, không thể cư không trúc. Không thịt làm người ta gầy, không trúc làm người ta tục. Người gầy thượng khả mập, sĩ tục không thể y học. Như vậy có thể gặp, trúc nặng muốn, thanh đạm tao nhã phi vậy cỏ cây có thể so với. Rừng trúc bên, xây một cái nhà 3 phòng ở treo chân phòng. Bên trong ở Đạt Lâu Bình một nhà, Đạt Lâu là miêu họ, phiên dịch thành tiếng Hoa, chính là kim, cho nên cũng có thể gọi chi Kim Bình. Bất quá núi sâu lão trấn, mọi người lại phần lớn là người miêu, ngày thường lẫn nhau ở giữa cũng là kêu miêu tộc họ. Đạt Lâu Bình một nhà dựa vào trúc ăn trúc, xuân đông hai quý lấy mua bán măng trúc kiếm tiền. Rốt cuộc thu hạ thì làm điểm trúc chế phẩm, hoặc là làm điểm hiếm nấm trúc đi bán, cuộc sống ngược lại cũng qua phải đi. Những ngày qua, Đạt Lâu Bình ra lộ vẻ được có chút náo nhiệt, bởi vì là có cái kêu Trương Hoa người Hán nhìn chúng nhà hắn gian nhà, cũng bỏ tiền mướn 2 phòng, một gian Trương Hoa ở, khác một gian chính là Cao Hoan ở, còn như Lưu Lãng, Lương Hiểu, Vu Tường thì chỉ có thể mặt dày ngả ra đất nghỉ. Từ Trương Hoa vào ở nơi đây sau đó, Đạt Lâu Bình vậy coi là mở rộng tầm mắt, ngày thường cao cao tại thượng ngũ độc sứ, còn có các loại trưởng lão chấp sự tiếp kết nối với cửa viếng thăm. Giọng cung kính, thái độ thành khẩn, có một đêm, Đạt Lâu Bình không ngủ được, thức dậy đi tiểu. Cuối cùng nhìn thấy giáo chủ ra Trương Hoa trong phòng đi ra. Một màn này có thể hù xấu xa hắn. Ngũ độc giáo cung phụng cổ thần. Giáo chủ là thánh nữ kế vị. Kế vị sau cũng phải cần giữ thánh khiết mới có thể thắng được cổ thần vui vẻ. Hiện tại giáo chủ nửa đêm từ một người đàn ông trong phòng đi ra. Cái này, lúc ấy thấy cái màn này, hắn là thật hối hận. Không có sao giải cái gì đi tiểu. Biết quá nhiều, rất dễ chết. Từ nay về sau, Đạt Lâu Bình buổi tối cũng đàng hoàng nằm trên giường. Dù là muốn đi tiểu, vậy chịu đựng, không nhịn được, vậy liền không nhịn được đi. Dù sao người sống liền tốt. Sáng sớm, rừng trúc, Trương Hoa nằm nghiêng một dài đến 7 mét trúc xanh trúc sau. Trúc xanh tuy dài, có thể nhưng cũng không to lớn, chỉ có to cỡ miệng chén, tính dẻo 10 phần, Trương Hoa nằm ở phía trên, cơ hồ đem đúng cây trúc xanh đè gãy, cái đuôi vậy cũng sắp thùy rơi xuống mặt đất, có thể Trương Hoa cũng không để bụng, ngược lại toàn bộ thân thể sau đó trên dưới phập phồng, đung đưa không chừng, coi là thật sung sướng tựa như thần tiên. Hơn nữa thỉnh thoảng đi trong miệng té ngũ độc giáo đặc biệt các loại hoa mật bảo rượu. Rượu này, do các loại hoa trăm trùng trăm xà tinh hoa thành, lấy ngũ độc giáo thế lực to lớn. Muốn cất liền, vậy được 10 năm công, 10 năm mới có 100 cân, coi là thật tinh quý được chặt. Bất quá vì lôi kéo Trương Hoa, rất đại khí một lần liền cho 5 kg. Rượu ngon. Rượu ngon à, rượu ngon vào bụng, một cổ khí mát mẻ lưu chuyển quanh thân bách hài. Trương Hoa mơ hồ cảm thấy trước cưỡng ép lên cấp lưu lại nội thương đều tốt 3 điểm. Lúc ấy sảng khoái cực kỳ. Một bên, Cao Hoan ngồi chồm hổm ở trên tảng đá, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Hoa. Bởi vì là gia cảnh và tướng mạo duyên cớ, nàng từ nhỏ liền bị nâng thành tiểu công chúa, đến chỗ nào đều có thể nghênh đón các loại ánh mắt hâm mộ. Những ngày qua, tự nhiên vậy thu được không thiếu. Bất quá nàng lấy người phụ nữ bén nhạy giác quan thứ 6 phân biệt ra được. Cái này hâm mộ sinh ra nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì nàng xinh đẹp và khí chất, mà là hâm mộ nàng có thể xuất hiện ở Trương Hoa bên người. Nói chính xác là hâm mộ nàng có thể thành là Trương Hoa người phụ nữ. Đây thật là một loại kiểu khác cảm giác, để cho nàng có dũng khí thành người khác chi nhánh phẩm cảm giác. Nàng Cao Hoan ngạo được thiên hạ, chưa từng bị đối đãi như vậy qua. Nàng muốn giải thích, muốn phân biệt, có thể cuối cùng vẫn là không thể nói ra miệng. Hoặc giả là bởi vì là ở sâu trong nội tâm, mình vậy rõ ràng, đối với chân chính nhân vật lớn mà nói, xinh đẹp nhưng là chẳng qua là đồ chơi thôi. Trong tivi những cái kia gọn gàng minh tinh, đừng xem từng cái tựa như tiên nữ, có thể vụng trộm, vì lợi ích, không biết ở nhiều ít nhà tư bản dưới người uyển chuyển hầu hạ, đang nắm quyền thế đến trình độ nhất định. Dung mạo thật là không có ở đây là như vậy trọng yếu. Thậm chí bình tĩnh suy nghĩ một chút, bình thường nóng bỏng truy đuổi nâng người mình, đem nàng phụng là nữ thần người, hắn thân phận địa vị coi là thật thấp đáng thương, hoặc là bình dân, hoặc là không có chuyện làm con nhà giàu quan nhị đại. Chân chính có tu dưỡng, có theo đuổi, có hoài bão tinh anh há sẽ đem bảo đắt thanh xuân lãng phí ở trên người một nữ nhân, thậm chí là muốn sống muốn chết, không tồn tại. Ở xa tới là khách, đưa rượu một ly, đang say mê tự mình Trương Hoa chợt mở mắt ra, vung lên bầu rượu, một đoàn nửa quả đấm lớn rượu ở kinh lực dưới sự thúc dục, mang nổ ầm như đạn đại bác vậy bắn về phía phương xa. Ừ, có người tới. Cao Hoan vội vàng đứng dậy nhìn chung quanh, nhưng là không phát hiện nửa cái bóng người. Chẳng lẽ tên kia uống say chứ? Cao Hoan hoài nghi, các loại hoa mật bảo rượu nàng cũng uống qua. Cứ như vậy một hớp nhỏ liền say. Hơn nữa còn là bất tỉnh nhân sự cái loại đó. Cho đến buổi tối ngày thứ hai mới được. Trương Hoa coi như tu vi cao mạnh, có thể không kiêng kỵ như vậy uống rượu, cũng không khả năng một chút ảnh hưởng cũng không có. Ngay tại lúc này, mắt xem thì phải đụng vào một viên một thước to đồ sộ trúc. Đồ sộ trúc phía trước, không khí một hồi giãy giụa, cuối cùng xuất hiện một cái nũng nịu bóng người, một cái không có biện pháp dùng lời nói hình dung kiều mị bóng người. Nàng mang mặt nạ, chu người mặc vào rộng lớn bạch sam, không nhìn ra vóc người, chỉ lộ ra con mắt và một đôi tay trắng. Nhưng mà nhỏ như vậy đồ, chẳng biết tại sao, chính là cho người nũng nịu cảm giác, liền Cao Hoan đều không tự chủ bị ảnh hưởng, cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp, thật muốn đem nàng ôm vào trong ngực, cực kỳ thương yêu một phen, thậm chí ngay tức thì liền bổ óc 7749 cái tư thế. Suy nghĩ một chút, Cao Hoan hai chân va chạm, một hồi run rẩy, Phương mới thanh tỉnh lại. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, nàng có một cổ khó tả thật sâu sợ hãi. Chẳng lẽ, ta là lesbian? Nếu không, làm sao có thể sẽ như vậy? Khó trách trước đối với những cái kia cái người đàn ông đều không cảm giác. Thì ra là như vậy. Trương đại sư đưa rượu, thiếp từ làm tỉ mỉ thưởng thức một phen. Bạch sam cô gái cười duyên múa áo quần. Ở trước người bày trùng trùng bạch tuyến, bạch tuyến ngưng hợp, không chung nhiều mấy tầng kén tằm, bình bịch bịch, rượu mang không thể địch nổi tư thế, liên tiếp xuyên thủng tầng 3 kén tằm, lại có như vậy uy lực. Bạch sam cô gái sắc mặt biến đổi, nâng hai tay lên, giờ phút này nàng trên hai tay nhiều một tầng trắng noãn trong suốt tơ tằm găng tay. Oanh, rượu cùng găng tay chợt va chạm, phát ra vang lớn, Bạch Sam cô gái chỉ cảm thấy một cổ lực lớn vọt tới. Cả người lê lết cọ lui về sau 3 bước, lúc này mới sắc mặt một đỏ, miễn cưỡng đứng vững thân thể. Bất quá đây là rượu nhưng là rào rào được một tiếng, tán rơi xuống đất, rất nhanh tiêu tán không gặp. Chặc chặc, xem ra ngươi là không uống được Trương Mỗ rượu. Trương Hoa như cũ nằm ở trúc sao lên, mặt không đổi sắc, tựa hồ trước vậy dung trời một kích và hắn không có chút nào quan hệ. Đại sư thần uy, là thiếp càn dở. Bạch Sam cô gái tay phải đè tay trái ấn bên trái hông cốt thượng, hai chân chụm lại uốn gối, làm một vạn phúc lễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.